Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ bèn nói, vậy chàng giúp ta bê bát qua kia đi. Vừa xào xong rồi, nàng xoa xoa tay, vô cùng phấn khích, đã lâu lắm rồi ta không được ăn. Sắp xê, hát, ế, tê thèm rồi. Văn Triển gật đầu, nhìn Lục Vân Sơ đổ bún gạo xào màu nâu đỏ từ trong nồi ra. Những sợi bún trắng mập chen chúc dưới lớp sốt, trượt vào bát, ngửi gần, mùi ớt càng nồng nặc hơn. Văn Triển đại khái có thể phân biệt nó cũng giống như dầu từ cây sơn tiêu. Là một mùi vị rất ca, xth, x, nhưng cái này dường như nồng hơn một chút. Thực ra ớt chỉ nhìn màu đỏ tươi thôi chứ ăn cũng bình thường. Vì nể Văn Triển nên Lục Vân Sơ chỉ cho một chút để tạo hương vị và màu sắc. Bún gạo xào kiểu Tân Cương chính hiệu thì dù có gọi là hơi cay thôi cũng cay xé lưỡi. Mức độ cay hôm nay còn chưa đủ gọi là hơi cay nữa. Nhưng dù vậy, Văn Triển vẫn bị cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi làm giật mình khi ăn miếng đầu tiên. Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng lần đầu tiên được nếm thử hắn vẫn có chút bất ngờ. Cũng giống như trẻ con uống coca, ngụm đầu tiên cảm giác như thuốc bắc có ga tê tê. Vì không quen nên thấy lạ, nhưng càng uống càng ghiền. Hắn rụt người lại, ngũ quan nhanh chóng nhăn nhó. Sau khi vị cay dịu xuống, mùi nước sốt đậm đà lan tỏa đầu lưỡi, nét mặt hắn lại chuyển sang vẻ thích thú tò mò. Linh hồn của món bún gạo xào Tân Cương chính là nước sốt. Lớp sốt dày, phải đủ sánh đặc để bám vào sợi bún tròn trịa. Như vậy bún mới không bị nhạt nhẽo. Sợi bún rất dẻo, nhai sần sật, không giống bún thông thường. Có độ dai chắc, phải nhai kỹ trong miệng mới nuốt được. Cần tây cũng như nước sốt, đều có vị đậm đà. Nhưng chỉ có loại rau này mới khiến nước sốt quyện thêm mùi thơm thanh mát của thảo mộc. Trung hòa hiệu quả vị dầu mỡ và mặn của nước sốt. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Văn Triển không dám ăn ngấu nghiến. Trước tiên gắp một sợi húp vào miệng. Vị cay làm tăng cảm giác. Hương vị nước sốt hoàn toàn bao bọc lấy sợi bún. Mỗi lần nhai đều mang theo hương thơm nồng đậm, khiến người ta cứ muốn ăn mãi. Hắn rất nhanh quen với vị giác hơi ca, xth, x này, hào hứng húp bún, bánh mì nang và bún xào là một cặp đôi hoàn hảo. Được cắt thành từng miếng nhỏ, không lớn, nhưng nước sốt sền sệt không làm bánh mì nang thấm đẫm. Không làm nó trở nên ướt nhẹp, chỉ có lớp vỏ ngoài thấm đầy nước sốt cay nóng, bên trong vẫn trắng, nhai có vị thơm của bột mì. Cắn một miếng, rồi chấm vào nước sốt. Lại cắn, miếng bánh mì nang nhỏ nhỏ đã hoàn toàn hấp thụ tinh hoa của nước sốt. Quả là nét chấm phá đắt giá. Thịt gà cũng vậy, hoàn toàn không theo kiểu mềm mại nhiều nước, mà dai chắc từng miếng. Thớ thịt rõ ràng, nước sốt ngấm vào từng thớ thịt gà. Rất dai, cũng có điểm tương đồng với bánh mì nang hút nước sốt. Văn Triển càng ăn càng nhanh, đầu mũi lấm tấm mồ hôi mỏng, mì không đủ, bánh mì nang không đủ, thịt gà dường như cũng hơi ít, một bát lớn vào bụng, từ môi đến dạ dày đều nóng hổi, dùng một chữ để khái quát chính là sảng khoái. Lục Vân Sơ chỉ cúi đầu an tâm thưởng thức món ngon đã mấy đời không được chạm vào, ngẩng đầu lên. Phát hiện Văn Triển lại nhanh chóng thích nghi với khẩu vị mới và cuồng phong quét sạch một bát lớn. Giật mình trợn mắt, chàng không uống nước à? Nàng hỏi, Văn Triển đang dùng miếng bánh mì nang cuối cùng chấm nước sốt nâu đỏ còn sót lại trong bát. Nghe vậy ngẩng đầu lên, sững người một chút, lúc này mới phát hiện hơi mặn, nên uống chút nước cho thanh miệng. Hắn nhét miếng bánh mì nang cuối cùng vào miệng, đảm bảo không lãng phí một chút nước sốt nào, mới đưa tay lấy chén trà. Trong chén không phải trà, mà là nước trắng nhiệt độ thường. Rót vào miệng nhanh chóng làm giảm nhiệt độ trong miệng. Toàn thân có cảm giác mát mẻ, thoải mái đến mức muốn thốt ra một tiếng thở dài. Lục Vân Sơ thấy Văn Triển lại ừng ực uống nước, mồ hôi lạnh toát ra. Vừa nãy làm gì vậy? Đáp án quá rõ ràng. Bận ăn thôi. Văn Triển ngượng ngùng giảm tốc độ. Uống xong nước, xoa xoa bụng, hạnh phúc đến mức sủi bọt. Nhưng một cốc nước làm dịu dạ dày. Không gian còn lại bắt đầu kêu gào chưa no. Ánh mắt hắn cứ liếc về phía bếp. Lục Vân Sơ, còn bánh mì nang, chàng gặm tạm chút bánh mì nang đi. Văn Triển hớn hở chạy vào bếp. Kết quả nước sốt trong nồi còn lại rất ít. Hóa ra Lục Vân Sơ nói, gặm bánh mì nang là gặm không à? Văn Triển ủ rũ quay về. Lục Vân Sơ thấy hắn như vậy, đành phải giải thích, chàng lần đầu ăn cay, sợ chàng không chịu được. Cứ từ từ thích nghi đã. Văn Triển tuy ấm ức, nhưng Lục Vân Sơ cũng là vì hắn. Hắn đành chấp nhận, hắn lại vào bếp rửa vài hoa quả, quay lại ngồi bên bàn gặm rôm rốp, làm Lục Vân Sơ có cảm giác mình được ăn ngon. Người khác chỉ có thể gặm hoa quả lót dạ. Cách chương.